3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 380, cổ thế lực thứ 3. Sau 3 ngày, hôm nay là Tần Uyển Du xuất giá thời gian, nhưng là Thủ Kiếm Thành lại không có một chút vui mừng khí tức. Bởi vì Thủ Kiếm Thành giống như là một cái thú cái lồng. Mấy mười môn phái tới tu sĩ chừng hơn ngàn người nhiều. Bao bọc vây quanh nơi này, xuất hiện ở cửa chính là Thiết Vệ Cốc, trang trọng một tịch trường bào màu đỏ, ngồi cưỡi lên một hãn huyết bảo mã trên, yên lặng chờ Tần Uyển Du đi ra cửa thành, nhưng là cửa thành chậm chạp không thấy mở ra động tĩnh. Những thanh âm khác lại trước truyền tới, ngày đó chém chết Hứa Lãng mấy vị thập kiệt, tất cả đều là một thân hồng bào, nhất là trong đó Phiền Vân Hề. Lại còn bên tai bên cắm một đóa hoa tươi. Thiết Vệ Cốc hôm nay cũng tới cưới gả. Một tên hóa tinh cảnh tu sĩ thâm trầm nói. Hắn thấy Thiết Vệ Cốc không có ai phản ứng đến hắn. Nhất thời có chút nổi nóng. Mà là tiếp tục nói. Trùng hợp chúng ta cũng tới cưới gả. Hơn nữa cưới là Thủ Kiếm Thành thành chủ con gái Tần Uyển Du. Không biết quý phái cưới là ai à? Thiết Vệ Cốc vẫn không có ai tiếp lời, mà là mắt lạnh nhìn còn lại môn phái làm người ta nôn mửa Phù Khoa khiêu khích. Đúng dịp, chúng ta cũng là cưới Tần Uyển Du, chúng ta cũng phải a. Chuyện này, chẳng lẽ nói một cái Tần Uyển Du còn có thể đồng thời gả cho nhiều như vậy môn phái? Vậy thì có cái gì không thể, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Nói tốt, ta ngược lại thật ra không ngại. Ha ha ha, Thiết Vệ Cốc trên mặt mọi người hiện ra tức giận, mà Duy chỉ trang trọng chỉ nhìn chằm chằm Phiền Vân Hề một người nhìn. Tựa hồ liên thành môn bên trong Tần Uyển Du đối với hắn cũng không có lớn như vậy lực hút. Phiền Vân Hề bị trang trọng nhìn chằm chằm tê cả da đầu. Vừa định trêu chọc đôi câu, lại phát hiện Thủ Kiếm Thành cửa thành đã mở ra, mấy trăm người từ trong nối đuôi mà ra. Mà chính giữa bát nhất trong đại kiệu mặt Tần Uyển Du chính là hôm nay tất cả mọi người tại chỗ mục tiêu. Lúc này Thiết Vệ Cốc muốn lên trước rước dâu, lại bị còn lại môn phái cản ở trên đường. Hôm nay là ta Thiết Vệ Cốc ngày vui, thấy hồng có lẽ sẽ càng vui mừng. Trang Nghiêm Kỳ ngay tại trang trọng bên người, mặt đầy bất thiện nhìn mỗi cái môn phái hóa tinh cảnh tu sĩ. Trong đó ý uy hiếp đã rất rõ ràng rồi, bởi vì Thiết Vệ Cốc không chỉ có riêng là một cái môn phái. Phía sau hắn giống vậy có 4 gã kết minh môn phái, mà trong đó Khai Sơn Tông hóa tinh cảnh tu sĩ, hận không được đánh gục tại chỗ Phiền Vân Hề. Chẳng lẽ nói Thiết Vệ Cốc cưới cũng là Tần Uyển Du? Biết rõ còn hỏi, ta xem không chỉ có như thế chứ. Tần Uyển Du thật đúng là đủ khí phái, lại dùng toàn bộ Thủ Kiếm Thành làm đồ cưới. Tiếng nói rơi xuống lúc, trong sân bỗng nhiên yên lặng đứng lên, một cổ dương cung bạt kiếm bầu không khí từ từ tràn ngập ra. Mà vừa mới ra ngoài kiếm tu tự nhiên cũng cảm nhận được. Rằng co suốt duy trì thời gian một nén nhang, toàn bộ môn phái đều đang đợi một ra tay cơ hội. Mà lúc này đây vừa mới ra ngoài kiếm tu lại lần nữa khiêng bát nhấc đại kiệu lui về Thủ Kiếm Thành. Sau đó tiếng đóng cửa vang lên trong chớp mắt ấy chính là chiến đấu kèn hiệu. Tô Giả cùng Anis đứng ở khách sạn mái nhà. Mặc dù chỉ có 5 tầng cao, nhưng là cũng đủ đem hết thảy thu hết vào mắt rồi. Mà cảm giác cùng tận mắt thấy đúng là vẫn còn không giống nhau. Thủ Kiếm Thành ngoài cửa đã chém giết thành một mảnh, mấy cái điểm đỏ phá lệ nổi bật. Tô Giả lại đem ánh mắt thả lại Thủ Kiếm Thành bên trong. Rất nhiều kiếm tu trên mặt đều hiện lên ra thấp thỏm lo âu. Trong này tự nhiên có khách sạn điếm tiểu nhị, chỉ có nắm chặt kiếm trong tay mới có thể làm cho bọn họ hơi chút chấn định lại. Kiếm tu đem Tần Uyển Du bát nhấc đại kiệu vây vào giữa. Sau đó sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn bốn phía, mặc dù bên ngoài tiếng kêu rung trời, cũng không có ảnh hưởng đến bên trong thành, nhưng Lạc Kiếm Tu vẫn giữ như lâm đại địch tư thái. Ngươi không ra tay sao? Anis đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cổ Kiều, tựa hồ nàng cũng muốn biết một chút về trong truyền thuyết kinh vi thiên nhân tiểu tiên nữ Tần Uyển. Dù hình dáng bây giờ còn chưa tới phiên ta xuất thủ, Tô Dạ biết hắn không có xuất thủ lý do. Hắn dù sao cũng là người ngoại lai, theo chân bọn họ ân oán không có một chút quan hệ. Tô Dạ cũng không phải là muốn làm Thủ Kiếm Thành chúa cứu thế. Nếu như bọn họ có thể an toàn vượt qua cửa ải khó, Tô Dạ như thế nào lại vì bổ sung ẩn kiếm môn lực lượng mà cưỡng ép bắt bọn họ trở về. Hắn ở lại chỗ này chỉ là vì không muốn nhìn thấy đều là kiếm tu Thủ Kiếm Thành tiêu diệt mà thôi. Dù là sau này bọn họ không còn là kiếm tu, chỉ cần có thể còn sống sót, giống như điếm tiểu nhị như vậy chỉ muốn mở quán cơm nhỏ liền đủ rồi rồi. Bên ngoài chiến đấu chính là kịch liệt lúc, Tô Dạ cũng phân biệt không ra đến đáy là bên kia càng chiếm thượng phong. Chỉ bất quá Tô Dạ đã cảm giác được có cổ thế lực thứ ba xâm nhập vào Thủ Kiếm Thành. Làm Thủ Kiếm Thành bên trong giống vậy tiếng giết dao động thiên thời sau khi Trang Nghiêm Kỳ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trợn mắt mà giống, các ngươi cư nhiên như thế phát điên, đó cũng không phải là người chúng ta, vậy hãy nhanh điểm cút ngay. Trang Nghiêm Kỳ một đao đem trước mắt một cái trưởng lão ngón tay nạo đi xuống. Trang Nghiêm Kỳ, ngươi cho rằng là theo chúng ta đối Thủ Kiếm Thành có ý tưởng. Ngươi thật là đem những thứ kia tiểu môn tiểu phái cũng làm thành kẻ ngu nhìn. Bọn họ tranh thủ không tới kiếm tu, chẳng lẽ còn không giết được bọn hắn sao? Người trưởng lão này cũng là dũng mãnh, dùng ngọn lửa đem đoạn chỉ nơi thiêu chín. Thiết vệ cốc nghe lệnh, chúng ta vọt vào Thủ Kiếm Thành, toàn lực ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi vào. Bây giờ tình hình chính trả lời một câu lời nói, ta phải không tới, ai cũng đừng nghĩ lấy được. Mà cổ thế lực thứ ba trước đó mặc dù không có cùng bất luận kẻ nào thông khí, nhưng là bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau biết, có lẽ đây là tốt nhất một lựa chọn. Thủ Kiếm Thành tiêu diệt sau đó, mọi người vẫn là cùng từ trước cũng giống như nhau, nhưng là một khi Thủ Kiếm Thành bị độc chiếm hoặc là chia cắt, cái này tiểu thiên thế giới cách cục liền muốn thay đổi. Không có vĩnh viễn hòa bình, giống như là ban đầu Vạn Bảo Thương Hội tuyên chiến toàn bộ tiểu thiên thế giới, rồi sau đó cấm địa thú triều phún ra ngoài, cửu đầu xà tùy ý phá hư ô nhiễm. Bây giờ bên kia tiểu thiên thế giới đã là mặt đầy tan hoang. Bên trong thành chiến đấu phát sinh cực nhanh, bởi vì này cổ thế lực thứ ba rất thông minh. Bọn họ cũng không phải là hạo hạo đáng đáng tới mấy trăm người. Nhiều nhất bất quá 30 người mà thôi. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là hóa tinh cảnh tu sĩ. Chia thành tốp nhỏ theo đuổi hiệu suất. Mà Thủ Kiếm Thành chỉ có thành chủ Tần Hy là hóa tinh cảnh tu sĩ. Nhưng là cổ thế lực thứ ba vẫn phái ra 30 hóa tinh cảnh tu sĩ. Hơn nữa bên trong có một nửa là hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Nhưng là bọn họ không có phát hiện, bọn họ nhưng thật ra là có tam 12 người, nhưng bây giờ tự dưng ít đi 2 người, bởi vì kia 2 người vừa vặn trải qua khách sạn, phát hiện Tô Dạ cùng Anis, hai cái ngưng dịch cảnh tu sĩ mà thôi. Bất kể ở chỗ này xem cuộc chiến ra sao giáp tâm, thuận tay diệt trừ chính là, cho nên bọn họ liền biến mất không thấy. Bất quá hổ vào dương quần chu diệt cũng không có phát sinh. Kiếm tu dùng kiếm trận đem hóa tinh cảnh tu sĩ toàn bộ vây khốn. Mà Tần Hy càng là một người độc chiến hai gã hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Những thứ này tu sĩ đã quên mất lần trước cảm nhận được kiếm trận uy lực là lúc nào rồi. Mà có người lại là thấy lần đầu tiên biết đến kiếm trận chỗ kỳ diệu. Chỉ là ba gã ngưng dịch cảnh tu sĩ liền có thể đem hóa tinh cảnh tu sĩ áp chế gắt gao. Cái này không phù hợp lẽ thường. Vô luận là linh uy cùng thể lực cũng vượt qua không chỉ một tầng thứ. nhưng là bọn họ ở trong kiếm trận nhưng ngay cả một nửa thực lực đều khó phát huy. Bất quá cái này cũng không để cho bọn họ thay đổi bắt đầu nôn nóng, mà là càng thêm kiên định muốn tiêu diệt sát kiếm tu quyết tâm. Mà bọn họ phái ra hơn 30 danh hóa tinh cảnh tu sĩ, chính là biết đối diện ngưng dịch cảnh tu sĩ số lượng căn bản không nhiều. Mà thôn khí cảnh bởi vì cùng hóa tinh cảnh chênh lệch vô cùng khác xa, coi như là có kiếm trận gia trì trong người, cũng không chống đỡ được không bao lâu. Sự thật cũng quả thật như thế. Hơn nữa trong chiến đấu có một chút rất nhân tố trọng yếu chính là tâm tính. Ít nhất theo Tô Giả, cổ thế lực thứ ba sát tâm muốn càng thêm kiên quyết. Ba cái con cừu trang bị như thế nào đi nữa sắc bén rác, cũng đúng là vẫn còn so ra kém một con sói đói. Kiếm trận ở hóa tinh cảnh tu sĩ liều chết giấy giụa chung xuất hiện chỗ sơ hở, sau đó bị những thứ này rõ ràng vô cùng kinh nghiệm chiến đấu tu sĩ bắt sơ hở. Trong lúc nhất thời kiếm tu liên tục bại lui, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Ngươi còn không xuất thủ sao? Anis tựa hồ nhao nhao muốn thử. Từ lần trước cùng trọng sinh cảnh cường giả sau khi chiến đấu, nàng nhưng là nghĩ lại không ít. Bây giờ có rất nhiều chiêu thức mới đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Chờ một chút nữa, Tô Giả cũng không phải là muốn lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, mà là hắn yêu cầu xác nhận kiếm tu môn chính mình ý chí. Đối với không có chút nào cầu thắng muốn chết nhìn đến nhân tử vong đối với bọn họ mà nói khả năng hay lại là một cái không tệ nơi quy tụ. Bởi vì bọn họ là tu sĩ, không phải là những thứ kia chỉ muốn ngày mai ăn cái gì người bình thường. Nếu bước lên điều này không đường về, nếu như ngay cả một chút giãy giụa động tác phản kháng cũng không biểu hiện ra đến, như vậy Tô Giả cứu bọn họ lại có thể thế nào đây? Cứu một mạng người, còn có thể cứu người một đời sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.